Sakya Muni Buddha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2023. Chúng ta đang bước vào mùa Phật đản sinh. Kỷ niệm ngày Đức Phật có mặt trên trần thế đã đem đến con đường tỉnh thức và giác ngộ cho chúng sanh, và những phương pháp mầu nhiệm ấy vẫn còn giá trị cho tới ngày hôm nay, và chúng ta vẫn đang tiếp tục thực hành, tiếp tục được thừa hưởng, tiếp tục được nuôi dưỡng và lại tiếp tục trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau. Gần đây tôi có xem một bộ phim hoạt hình 30 phút được dựng trên cuốn truyện của tác giả Charlie McKenzie có tựa đề là The Boy, The Moose, The Fox and The Hawk. Cậu bé, con chuột chuỗi, con cáo và con ngựa. Rất là xúc động và kể một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Đó là diễn tả một cậu bé chừng 5-6 tuổi giật mình thấy mình lạc vào một cái khu rừng tuyết trắng, không biết mình đang ở đâu và mình là ai. Có cảm giác là mình đang lạc mất căn nhà và muốn đi tìm sau một tai nạn bí ẩn nào đó. Và cậu bé được một con chuột chuỗi từ tuyết trắng bước ra an ủi, động viên, khích lệ tinh thần và giúp cậu đi tìm căn nhà đó. Và chính bản thân con chuột chuỗi cũng không biết căn nhà của cậu bé ở đâu, nhưng mà con chuột chuỗi nó nhớ rằng ông bà nó có dạy rằng muốn đi tìm cội nguồn thì hãy cứ xuôi theo dòng nước. Thế là đôi bạn kết thân và yểm trợ nhau để đi tìm căn nhà ấy. Và rồi chúng gặp một cái con cáo cứ ẩn hiện. Ban đầu thì con cáo này có vẻ như là muốn tấn công cậu bé và con chuột chuỗi. Nhưng mà sau đó với cái lòng nhân hậu của con chuột chuỗi đã cứu giúp con cáo, cho nên con cáo cũng đã kết thân đôi bạn này và nó cũng lẻo đẻo đi theo sau, chứ nó không có đi chung. Thì tôi xin cắt nghĩa là cái ngụ ý câu chuyện á, muốn kể rằng cậu bé 5-6 tuổi đó thật ra nó có mặt trong tất cả chúng ta. Đó là tình trạng của đứa bé bên trong của chúng ta. Hành trình trong cuộc đời chúng ta sẽ có những lúc chúng ta chạm vào đứa bé này. Dù rằng chúng ta 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, thậm chí 50-60 tuổi, vẫn sẽ có lúc chúng ta rơi vào tình trạng như một đứa bé khóc, giãy giụa như một đứa bé khi mất đi người thương, khi bị mất phần chia. Sẽ có những lúc chúng ta được đòi hỏi sự quan tâm, sự chiều chuộng, sự vỗ về như một đứa bé. Sẽ có những lúc chúng ta cần sự công nhận, nể phục như một đứa bé. Có phải vậy không? Dù rằng chúng ta bao nhiêu tuổi, trải nghiệm bao nhiêu năm trong cuộc đời, dù cho chúng ta có bao nhiêu tài năng, dầu cho chúng ta có bao nhiêu sự hiểu biết, thì trong chúng ta vẫn còn tồn tại một inner child, một đứa bé ở bên trong. Dù chúng ta có địa vị, có bao nhiêu vai vế trong cuộc đời, thì khi khóc chúng ta vẫn khóc như một đứa bé. Khi đau đớn chúng ta vẫn đau đớn như một đứa bé ấy. Và chúng ta chỉ thật sự tiếp xúc sâu với đứa bé ấy khi chúng ta rơi vào khổ đau, khi chúng ta thật sự mất đi một người thân, thất bại trong tình cảm, trong công việc, trong sự nghiệp, khi chúng ta đánh mất sự kết nối với những người xung quanh, với thế giới mà mình đang sống. Thí dụ như là chúng ta rơi vào một số hội chứng tâm lý nào đó, như là anxiety disorder hay là depression disorder, rối loạn lo âu, trầm cảm, hoặc là Asperger disorder, tự kỷ. Chúng ta cảm thấy mình rất là khó kết nối với mọi người, cảm thấy không ai hiểu mình cả. Hoặc là có những lúc chúng ta đặt mục tiêu hấp dẫn là có được một cái trương mục cỡ đó, chúng ta sẽ lên cái địa vị đó, chúng ta sẽ chinh phục đỉnh cao đó, chúng ta sẽ có được người đó. Nhưng sau tất cả là một sự chán chường, một nỗi ám ảnh về sự thành bại, được mất hơn thua. Chúng ta rơi vào một sự khủng hoảng rất lớn của tâm lý. Đó là không biết mình muốn cái gì kế tiếp, không biết đi về đâu, không biết chọn con đường nào, không biết mình là ai trong cuộc đời này, mình đến cuộc đời này để làm cái gì, và thậm chí không biết nơi đâu là nhà, không thấy ai phù hợp, không thấy nơi nào để thích, để gắn bó sâu, để có thể trút cạn nỗi lòng sẻ chia cả. Cái đó ở xã hội Tây phương người ta gọi là existential crisis, rối loạn hiện sinh, hay là khủng hoảng hiện sinh. Tôi đã từng đi qua giai đoạn đó, đã từng kể cho đại chúng nghe khi mà ở tuổi 24, song thân tôi mất, tôi bị trầm cảm, tôi nằm suốt mấy tháng trời trong một căn gác ọp ẹp. Thì hồi đầu tôi chỉ nghĩ là mình đau khổ vì mất cha mẹ, nhưng mà sau đó tôi mới nhận ra rằng cái đó chỉ là một mũi tên thôi. Mũi tên thứ hai đó là mình mất sự nghiệp. Sự nghiệp đây có nghĩa là con đường tu luyện của mình thất bại. 7 năm trời qua, bao nhiêu Phật học, bao nhiêu sự tu luyện, và bao nhiêu niềm tin hy vọng vào con đường lý tưởng, tan tành theo mây khói. Vậy thì sự đầu tư của mình là thất bại, rồi mình sẽ đi về đâu? Mình có ý nghĩa gì? Và hai mũi tên đến cùng một lúc làm cho mình hoảng loạn, không định vị được mình giữa cuộc đời, thấy mình vô giá trị, rơi vào một cái khoảng trống mênh mông, và nó cứ rơi một cách tự do, không có điểm dừng. Mặc dầu đã học Phật học rất nhiều, học giáo lý cao siêu rất nhiều, nhưng mà vẫn không ứng dụng được gì cả. Thậm chí ở giai đoạn đó tôi đã từng căm ghét kinh điển, cảm thấy tức giận. Uổng công mình đã tin tưởng, mình đã tôn thờ, mình đã đi theo, mình bỏ cha mẹ, Nếu như có một điều sai lầm nhất trong cuộc đời này, đó là quyết định rời xa gia đình, rời xa những người thân yêu của mình, cha mẹ mình quá sớm, ở cái tuổi 17, còn quá nhiều sự nông nổi. Và cái tánh tôi thì tuổi trẻ rất là bạo liệt, có thể là những cái rối loạn nhân sinh đó ở cái tuổi của tôi nó diễn ra quá sớm. 13, 14 tuổi là mình đã thấy không gắn kết được với cộng đồng, với những người cùng trang lứa, cho nên là mình lay hoay đi tìm ý nghĩa cuộc sống, rồi mình chọn con đường đi tu, rồi vào trong tu viện suốt ngần ấy năm trời cũng không tìm được thứ mình muốn tìm, cho nên cũng không cắm rễ sâu vào mảnh đất tinh hoa của tuệ giác đạo Phật, không được nuôi dưỡng, không có dưỡng chất. Cho nên khi giông bão cuộc đời ập đến, cây của tôi đã ngã đổ. Và một lần nữa quay trở về với cơn khủng hoảng hiện sinh, không tìm thấy cái tôi của mình, không tìm thấy giá trị của mình, không biết đi đâu về đâu. Và đúng là trời đất thương. Và sau gần 2 tháng nằm bẹp ở trong căn gác đó, tôi đã kết nối được với tiếng gọi của đất trời, nghe tiếng chim hót, bước ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy lũ chim đang hót líu lo, đang truyền cành, đang nhảy múa. Chim mẹ dạy cho 5 con chim con cùng nhảy múa truyền cành. Và tự trong tôi nghĩ ra cái hình ảnh một bầy chim sống vô tư, gác không có quá khứ, không có tương lai, không có trách nhiệm gì cả. Chúng chỉ đơn giản là thưởng thức những cái vũ điệu của mình. Chúng đang thưởng thức sự sống. Và tôi tự cho phép mình được như thế, dù chỉ trong vài khoảnh khắc. Và rồi tôi đã thử những cái vũ điệu của mình. Ban đầu thì tôi cũng tính bay lượn như là bầy chim, nhưng cũng kịp thời tỉnh ra là mình không có cánh. Cho nên là tôi đã biết được cái vũ điệu của mình chính là những bước chân trần. Tôi đã đặt từng bước chân xuống chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp một cách rất là cẩn trọng, một cách hết lòng, đi như là chưa bao giờ được đi. Có thể tuổi thơ tôi đã từng được đi, nhưng mà cái ý thức để được đi đó, thì đây là lần đầu tiên tôi có 100% để tập trung vào nó. Tôi cảm nhận như là bàn chân tôi đang hôn lên chiếc sàn gỗ một cách trọn vẹn. Và tôi ở đó, thân tôi ở đó, tâm tôi ở đó, toàn vẹn con người tôi ở đó. Không có quá khứ, không có tương lai, không có nỗi sợ nào, không có nỗi buồn nào, không có đau khổ nào, không có bất cứ một cơn điên tiết nào, không có một cơn khủng hoảng nào. Chỉ có một thực thể sinh động màu nhiệm. Tôi chỉ cần cố gắng tập trung vào bước chân của mình, đừng để tâm mình phóng đi, cứ đi một cách khoan thai từ tốn. Và khi tôi bước xuống 12 nấc thang, giống như là mình bước ra khỏi 12 cổng địa ngục, mình bước ra khỏi một cái gì nó nặng nề kinh khủng lắm. Mình rủ xuống một cái thứ gì đó mà mình cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái lắm. Và có một cái lực rất là mạnh thôi thúc tôi bước ra khỏi căn gác đó. Tôi đã bước ra ngoài trời, đi chân trần, đi lên cát, đi lên những dải đồi xa, đi băng qua những con sông, băng qua những cây cầu, đi tiếp những dải đồi. Tôi đi từ ngày này qua ngày khác, đi từ tuần này sang tuần khác, đi từ ngày qua đêm, ăn một ít rồi lại đi. Vì càng đi càng thấy nhẹ, càng đi càng thấy bớt đau, rồi hết đau đớn trong lòng. Càng đi càng thấy mình đang trở về với sự sống, được kết nối với sự sống, kết nối với trăng sao, kết nối với đất trời, và kết nối lại với con người mình. Tôi đã bắt đầu nghe được hơi thở, nghe được những cảm xúc trong lòng của mình, thấy xúc động khi nhìn thấy trăng sao, khi nhìn thấy bầu trời mênh mông, và ngửi được mùi hoa sim. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hoa sim lại có mùi thơm nhẹ như vậy. Cảm nhận bước chân mình ở trên cỏ vào buổi sáng sớm mát lạnh, và tôi đã rùng mình, tôi đã rơi nước mắt. 24 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên tôi mới thấy mình sống một cách sâu sắc như vậy. 7 năm trở thành một vị thầy tu, đến với Phật giáo, lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy mình chạm vào trái tim của đạo Phật như vậy. Tôi mới thấy có một cái sự kết nối sâu sắc với Đức Phật như vậy. Và rồi những ngày sau đó, sau đó và sau đó nữa, tôi đã dành trọn thời gian để chỉ thực tập mỗi việc bước đi. Và sau này tôi mới biết đó là phương pháp thiền hành, walking meditation. Dĩ nhiên là khi đến các trung tâm thiền ở Pháp, ở Mỹ, với các vị thiền sư lớn, tôi đã học hỏi thêm nhiều cái kỹ thuật để hành thiền. Trong đó có kỹ thuật thiền đi, thiền ngồi. Trong đó có kỹ thuật để học về định, về niệm. Nhưng mà chính thiên nhiên, những ngày khổ đau cùng cực đó, đã giúp cho tôi biết khát khao sự sống, giúp cho tôi hiểu rằng nếu như không có khổ đau á, thì tôi sẽ không bao giờ biết rằng mình là cái người duy nhất chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình để giải quyết khổ đau. Chắc tôi vẫn còn nghĩ rằng Đức Phật sẽ giúp tôi, sư phụ tôi sẽ giúp tôi, ai đó trong cuộc đời sẽ giúp tôi. Mặc dù Đức Phật, sau này tôi hiểu rằng chính Đức Phật đã giúp tôi thật, nhưng mà Đức Phật giúp tôi theo một cách khác mà mãi sau này tôi mới hiểu. Tôi phải giúp mình tới một cái mức nào đó thì tôi mới chạm được cái cách mà Đức Phật giúp tôi được. Và tôi đã cố gắng thực tập tách mình ra khỏi nỗi khổ niềm đau, không cho phép mình buông tay, tiếp tục đồng nhất. Ở cái giai đoạn đó tôi không có gọi được cái tên gọi là đồng nhất với nỗi đau, mà tôi chỉ biết rằng là nếu tôi nằm trong căn gác đó, nếu tôi hạ mình xuống, nằm xuống cái sàn đó, thì bóng đen sẽ chồm tới chụp lấy tôi. Tôi biết rằng tôi không nên lên trên căn gác đó. Tôi biết rằng tôi cần phải đi. Mỗi ngày tôi đều phải đi. Tôi phải đi trên đôi chân. Tôi phải tỉnh, không được ngủ, vì ngủ đồng nghĩa là đau khổ. Vì trước đó tôi đã ngủ ly bì suốt gần 2 tháng trời rồi. Đủ rồi. Đau khổ như vậy đã đủ rồi. Tôi không muốn mình trở về cái cõi chết đó nữa. Vì tôi không thích trở thành một cái người yếu đuối, bạc nhược và chìm khuất. Tôi muốn mình phải bước ra khỏi sống. Vì tôi biết rằng nếu mà tôi ngã xuống thì tất cả những người thân yêu của mình cũng sẽ ngã xuống. Tôi không có quyền làm như vậy. Cho nên là phải giành lấy sự sống. Và vì đau đớn cũng đã nhiều rồi, tôi đã cố gắng bước ra, không cho phép mình đồng nhất với nỗi khổ niềm đau đó. Mỗi ngày tôi cố gắng gọi là đi về nhà. Đi về nhà có nghĩa là coming home, trở về với chính mình. Không có thả rong tâm ý, chạy lang thang để đi tìm hiểu có cái gì đúng, cái gì sai. Vì trong những ngày tháng cùng cực khổ đau, tôi đã than trời trách đất. Why me? Tại sao lại là tôi phải chấp nhận cái khổ đau này? Vì chúng ta đến cuộc đời này, chúng ta không kịp học những bài học của cuộc đời trước khi khổ đau đến. Không ai kịp học cả. Không có những ngôi trường dạy cho chúng ta đầy đủ những bài học để vượt thoát khổ đau. Mà thậm chí chúng ta có được dạy đi chăng nữa thì chúng ta cũng không đủ trình độ để nắm bắt, để hiểu, để thực chứng nó. Và thật ra thì khi đi qua khổ đau rồi thì tôi nhận thấy rằng tất cả chúng ta đều cần có trải nghiệm khổ đau, vì đó là một phần quan trọng của hành trình đến cuộc đời này. Vì khi bạn trải qua khổ đau rồi thì bạn mới biết trân quý hạnh phúc, bạn mới phát tiết ra những cái giá trị tuyệt vời nhất mà Đức Trời ban tặng cho bạn. Cho nên rằng là những ngày tháng đầu đời, những ngày tháng bước vào trong cuộc đời, chúng ta chưa có dành nhiều thời gian để tìm hiểu về khổ đau. Cho nên chúng ta đều bị loạng choạng, đều bị khủng hoảng trước khổ đau cả. Rơi vào tình cảm cũng khổ đau. Không ai rơi vào tình cảm mà không khổ đau. Rơi vào công việc, thành bại trong công việc cũng khổ đau. Công danh sự nghiệp, tiền bạc, quyền lực, tình cảm. Cho nên cuối cùng chúng ta kết luận là life suffering. Đời là bể khổ. Và phải mất đến 5 năm sau, trên cái hành trình coming home đó, hành trình quay trở về với chính mình để chữa lành vết thương. Đúng ra là tôi cũng thật sự may mắn được trời đất thương để tạo một số duyên lành để đến được các trung tâm thiền tập có phẩm chất, được gặp các vị thiền sư lớn dẫn dắt khai thị, được ở trong các đoàn thể tu học có phẩm chất nâng đỡ dìu dắt, để từ những cái bài thực tập rất là cơ bản do tự bản thân mình phát minh ra, rồi được nâng cấp lên những kỹ thuật thiền tập như là sau khi tập trung vào bước chân, chỉ chú ý vào bước chân, trọn vẹn với bước chân, đừng suy nghĩ gì cả, đi làm sao một cách thanh thoát, nhẹ nhàng nhất. Chỉ có thân và tâm, chỉ có mình và bước chân, xóa nhòa mọi thứ xung quanh hết. Thì tôi đã biết thêm những kỹ thuật như là khi đi mà mình còn quan sát cả tâm ý của mình trong khi đi nữa. Xem tâm ý mình có vội vàng không? Có nghĩ gì không? Có nhận xét đánh giá gì không? Tức là thấy được cả cái vận hành ở bên trong con người mình, trong khi mình đi, trong khi mình nói, trong khi mình làm nữa. Và nhờ trở về với sự thực tập cội nguồn của Phật giáo, tức là Phật giáo nguyên thủy Vipassana, mà tôi đã thực tập sâu được những cái kỹ thuật thiền tập, đi sâu vào căn nhà bên trong của mình, đi sâu vào nội tâm của mình, thì tôi mới biết được cái gọi là không đồng nhất với nỗi khổ niềm đau, mới biết cái gọi là nhìn thực tại như chính nó đang là. Thí dụ như khi nỗi đau đến, hãy nhìn nỗi đau như là nỗi đau, mà đừng cố gắng theo dệt lên rằng nỗi đau này là của tôi, nỗi đau của tôi là thống thiết nhất trên đời, không ai đau bằng tôi đâu. Thí dụ là vậy. Vì khi bạn nhìn nỗi đau nó chỉ là một cơn á, thì nó đến rồi nó sẽ đi. Cái còn lại là sự quan sát chính bạn. Bạn là kẻ quan sát. Cái đó mới là cái phần tinh túy trong con người của bạn. Và rất rất rất nhiều nữa, những cái kỹ thuật thiền tập, những giáo lý thâm sâu màu nhiệm mà Đức Phật đã để lại trong truyền thống Phật giáo. Và tôi đã có những ngày bước đi thiền hành ở trong rừng, trên những dãy đồi, hướng nhìn về các vì sao, hướng nhìn về vầng trăng, mà rơi nước mắt, mà quỳ cúi đầu, mà thậm chí là quỳ xuống để lễ lại Đức Phật. Vì tôi nghĩ là Đức Phật thì ở khắp muôn nơi, ở trong rừng, ở những chốn thâm sâu như vậy không có tượng Phật. Mình biết Phật ở khắp mười phương. Mình đã từng đi tìm Đức Phật. Cho nên cái lúc mà tôi đến làng Mai, nghe câu thơ của thiền sư làng Mai là con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Là tôi xúc động rất nước mắt. Dĩ nhiên là tôi cũng đã từng nghe tiếng gọi, mà đã lên đường đi tu. Thật ra tôi đã muốn đi từ cái tuổi 16 cơ, nhưng mà tới tuổi 17 thì mới quyết định lên đường. Mà mãi đến năm 10 năm sau, 27 tuổi, rồi tới 30 tuổi thì mới thấy được, chạm được Đức Thế Tôn ở trong lòng của mình, mới kết nối được với Đức Phật thật sự, mới hiểu được lời Phật, mới thực hành được những lời của Đức Phật. Mà như thế vẫn là may mắn, vẫn là hạnh phúc vô cùng. Vì mình biết rằng có nhiều người ngoài kia, những người bạn của mình, những người anh em, kể cả những người mình không quen biết, họ cũng bị tổn thương như mình, họ cũng đau khổ như mình. Nhưng mà họ không có may mắn để đến với Đạo Phật, đến với con đường tỉnh thức. Vì thật ra khi mà tôi nghe được tiếng chim đó đó, mà tôi đi theo để tôi thực hành, nó cũng có một cái nền tảng của sự thực tập Đạo Phật trước đó rồi, tôi mới làm được như vậy. Để rồi từ cái nền tảng đó tôi mới lại quay trở về với đạo Phật nguyên chất Vipassana, để được tập kỹ, để được nuôi dưỡng lại, để được đi sâu vào bên trong, để được trở về với căn nhà của mình. Đâu có dễ dàng gì để mà cái tâm mình nó chạy đi tìm đúng sai giữa cuộc đời này, đi tìm những cái nguyên nhân ai đã làm cho mình khổ, để đi tìm cái cội nguồn của sự sống chết ở bên ngoài, để oán trách đời, để oán trách người, để đi tìm những cái hấp dẫn bên ngoài để xoa dịu những nỗi khổ niềm đau của mình. Đâu có dễ gì để mà mình có thể tiếp cận vào con người của mình từng ngày từng giờ, để lắng nghe được nỗi khổ niềm đau bên trong, rồi làm bạn, rồi ôm ấp, rồi yêu thương, rồi vỗ về, rồi chăm sóc, rồi chữa lành, rồi lại nâng cấp, rồi lại chuyển hóa, rồi lại nuôi dưỡng những hạt giống lành, rồi lại ra lá, ra hoa, ra trái, nhiều giá trị tốt lành. Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay để cống hiến với đại chúng, khi đại chúng nói cuốn sách Hiểu Về Trái Tim là của thầy Minh Niệm, khi đại chúng nói những bài pháp thoại hay là của thầy Minh Niệm, khi đại chúng nói phương pháp chữa lành hay là của thầy Minh Niệm, thì tôi cũng gật đầu cảm ơn quý vị. Nhưng mà tôi biết rằng đấy chỉ là một sự đại diện thôi. Vì tôi biết rằng trong tận cùng là tôi đã đứng trên vai của rất nhiều bậc thầy. Đó là công sức của rất nhiều bậc thầy đi trước, mà bậc thầy lớn nhất, vĩ đại nhất của tôi vẫn là Đức Phật. Vì nếu không có những sự khám phá vĩ đại đó, không có con đường giác ngộ tỉnh thức trọn vẹn đó, thì làm gì tôi biết được những cái phương pháp chữa lành hay là cái phương pháp thiền tập để mà cống hiến cho quý vị một cách dễ dàng như ngày hôm nay được. Cho nên trong sâu thẳm tôi, bất cứ lúc nào, giờ phút nào, khi tôi đi thiền hành, khi tôi ngồi thiền, khi tôi thở, khi tôi ăn, khi tôi uống trà, khi tôi cho pháp thoại, khi tôi chữa lành cho mọi người, tôi đều ý thức rằng tay Phật trong tay con. Con đang thở cùng với Đức Phật, con đang ngồi thiền cùng với Đức Phật, con đang đi cùng với Đức Phật, con đang làm công việc từ ái này cùng với Đức Phật. Không có gì là của con cả, và con đang tiếp nối sự nghiệp này cùng với Đức Phật. Bây giờ thầy mời các em là học viên của khóa đào tạo chuyên gia chữa lành tâm lý bước ra đây sẽ giúp thầy hát tặng đại chúng và hát dâng lên cúng dường Đức Phật bài Coming Home và bài ca tụng Đức Phật. chê. Lê phí duy Bồ Đà Đà Ma Sang Gà Yà. Love is the answer. Love is the way. Bồ Đà Đà Ma Sang Gà Yà. Bồ Đà Đà Ma Sang Ga Ya. Cảm ơn các con, cảm ơn bạn nhạc. Trở lại câu chuyện cậu bé, con chuột chuỗi, con cáo và con ngựa. Thì khi ba người bạn đó tiếp tục lang thang đi tìm căn nhà với ý nghĩa là căn nhà có nghĩa là một cái nơi ấm áp, cái vùng ánh sáng, thì họ bất ngờ phát hiện ra ở trong khu rừng có một con ngựa trắng đang đứng yên, có vẻ như là chờ họ đã lâu. Con ngựa trắng này có một khả năng đặc biệt, đó là rất là mạnh mẽ, rất là tài trí. Và nó có một cái đôi cánh, nó có thể chở ba người bạn này bay lên không trung rất cao, rất là vững vàng, để nhìn thấu suốt ở phía dưới. Và nó có thể bảo vệ các người bạn này trong những trận bão lớn. Nhưng mà đã có những lúc cậu bé ấy đã không đủ niềm tin vào chú ngựa trắng này, cho nên đã không ôm chặt, đã buông tay ra và đã rơi xuống. Và con ngựa trắng này đại diện cho một tương lai ở phía trước, trắng trong. Có khi tương lai ở phía trước đẹp đẽ đang chờ đón. Chúng ta nhìn thấy, chúng ta cảm được, nhưng mà chúng ta không dám bước tới. Chúng ta không đủ tin tưởng. Chúng ta để cho vụt mất. Nhưng mà rồi trong câu chuyện này, cậu bé cũng đã được chú chuột chuỗi động viên và chú ngựa khích lệ, để rồi cuối cùng cậu bé cũng đã được về tới ngôi làng. Nhưng mà điều kỳ lạ là khi sắp tới khu làng á, thì cậu bé đó cảm giác là mình không kết nối được với khu làng đó, cảm thấy có một cái sự lạnh lùng. Và cái sự ấm áp lại nghiêng về các người bạn đồng hành này. Và rồi cậu bé đưa ra một cái quyết định, đó là sẽ tiếp tục đồng hành với những người bạn này trên cuộc hành trình khám phá chính mình, mà không trở về khu làng đó nữa. Và câu kết của câu chuyện đó, đó là nhà chính là nơi nào ấm áp và sẻ chia, chứ không phải nhà là cái nơi mà mình phải quay về với cái điểm xuất phát ban đầu. Đây là một cái câu chuyện kể về những người bị existential crisis, khủng hoảng hiện sinh. Và đời người chắc chắn là chúng ta sẽ đi qua những giai đoạn như thế trong đời, ở tuổi này hay là ở tuổi kia. Mà có khi chúng ta không biết là mình bị như vậy. Và có những người khi rơi vào cái giai đoạn khủng hoảng hiện sinh như thế, tức là chán đời, chán sống, chán xã hội, chán cộng đồng, chán gia đình, chán người thân, chán công việc, không kết nối được với chính mình, chán luôn cả chính mình, không biết mình là ai. thì có những người họ sẽ quyết tâm đi tìm ý nghĩa của đời sống, muốn đi tìm, muốn đi khám phá những cái gì sâu hơn, rộng lớn hơn giữa cuộc đời này, muốn khám phá thêm phiên bản của cuộc đời mình sau những ngày tháng chông chênh rơi tự do ấy, như là cậu bé đã tìm ra được phiên bản mới của cuộc đời mình. Và như cậu bé Minh Niệm ngày xưa cũng đã từng hoảng loạn để bước ra khỏi những cái phiên bản cũ kỹ của mình, vì sợ lắm chứ. Cái phiên bản mới này đó, mình không còn đổ thừa thầy mình, đổ thừa cho những truyền thống cũ, tự mình chọn, tự mình quyết định và tự mình chịu trách nhiệm. Và cái phiên bản mới này là một mình đi ở trong đó. Và rồi thì Minh Niệm đã có một phiên bản mới. So với phiên bản cũ thì có thể nói là nó khác đến 80%. Nhìn lại con người cũ mình năm xưa thì còn có 10-20% là giống, thậm chí có lúc thấy cũng không giống gì cả. Dĩ nhiên là mình cũng còn một số cái thói quen, một số cái góc nhìn, nhưng mà nó nhợt nhạt, nó mờ phai, thậm chí là nó biến mất không còn nữa, không thấy dấu tích luôn, hoàn toàn khác biệt. Câu hỏi là mình với 30 năm trước hay là 20 năm trước là một hay là khác? Thì mình nếu trả lời đúng như kinh điển là không phải một cũng không phải khác, nhưng mà có những lúc là mình nhìn thấy rất khác, hai phiên bản hoàn toàn khác. Mà ngày xưa đã từng có những lúc mình muốn chấm dứt cho rồi, đau quá, hoang mang quá, đen tối quá, ước gì ai đó đưa tới một cánh tay, ước gì đó có một con đường, ước gì đó có một thứ ánh sáng rọi tới. Trong bài hát Coming Home hồi nãy, breathing in, breathing out, thở vào, thở ra, rất là đơn giản. Nhưng mà làm gì ở cái thời điểm của tôi mà tiếp nhận được những thông điệp đơn giản đó, mặc dù đã có sẵn trong kinh điển, mà kinh điển thì bàn bạc khắp mọi nơi, như là một biển kinh điển vậy. Không biết đâu mà lần, và cũng không biết đâu mà tin. Vì muốn có niềm tin vào nó, người ta phải nói rất nhiều về nó, người ta phải thực hành rất nhiều về nó. Những trung tâm thiền như thế phải mọc khắp mọi nơi, nó phải nằm trên TikTok như bây giờ, và trên YouTube, và trên Facebook, nghe râm ran thầy Minh Niệm và các vị phát lãm nhảm mỗi ngày. Thì mình may ra mình thấy câu này có lý, hay là ứng dụng thử. Còn nó nằm ở đâu sâu tầng tầng lớp lớp trong kinh điển, không ai nhắc đến hết. Cho nên là mình nghe lạ lắm. Để rồi tới khi mình ứng dụng thử, và hãy cho mình một cơ hội thử một lần, và có thể xem đó là lần duy nhất, hãy bước đi thử như là lần bước đi duy nhất trong đời, hãy thở thử như là lần thở duy nhất trong đời. Giống như là khi mình thở trong bình oxy vậy, như là mình sắp chết vậy, 100% với nó, thì ô hay diệu kỳ vô cùng. Con đường bước ra khỏi khổ đau, the way out is in, chính là con đường đi vào bên trong khỏi khổ đau đó, chính nỗi khổ đau đó, chứ không phải chạy trốn nó để đi tìm thuốc phiện, để đi tìm rượu, để đi tìm sắc dục, để đi tìm quyền lực, để đi tìm một cái gì đó bên ngoài, để đi tìm ai đó để thoa dịu nỗi khổ niềm đau của mình. Nhưng mà làm sao để đi xuyên qua khổ đau đó, thì trước hết phải tiếp cận từ từ, phải tập thở vào, thở ra. Và Đức Phật đã chỉ rất là kỹ là phải quán thân, rồi quán thọ, rồi quán tâm. Hãy tập bước đi trước, tập thở trước, từng bước một để đi sâu vào bên trong. Và tới khi mà tôi tiếp xúc sâu được trọn vẹn giáo pháp đó, thì chỉ có khóc thôi, chỉ có quỳ xuống để mà đảnh lễ Đức Phật. Vì nếu không biết đường về nhà thì bây giờ vẫn như là cậu bé cứ phải lang thang ở trong rừng để đi tìm cái tôi của mình, sẽ tiếp tục đi lạc giữa cuộc trần gian này, sẽ không biết gắn kết vào đâu, sẽ không biết mình thuộc về ai, thuộc về cộng đồng nào, thuộc về công việc gì. Rồi mình đến cuộc đời này với sứ mệnh ra làm sao? Và diệu kỳ hơn nữa, đó là ở trong đạo Phật, với những gì tôi biết được, đó là tôi chưa biết, tôi chưa thấy có một truyền thống nào giống như đạo Phật. Đó là sau khi học, sau khi thực hành quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, quay về nương tựa Phật, I take refuge in the Buddha, quy y Pháp, I take refuge in the Dharma, quy y Tăng, I take refuge in the Sangha, thì Đức Phật lại khuyến khích, đó là hãy tự quy y Phật, tự quy y Pháp và tự quy y Tăng. Đó là con hãy đi thêm những cái bước quan trọng hơn nữa, và đây chính là bước cốt lõi để giải phóng mọi khổ đau. Đó là hãy quay về nương tựa Phật ở trong con, hãy quay về nương tựa Pháp ở trong con, hãy quay về nương tựa Tăng ở trong con. I take refuge the Buddha in myself, I take refuge the Buddha, the Dharma in myself, the Sangha in myself. Đức Phật nói đạo Phật không phải là một tôn giáo, đạo Phật không phải là một cái thứ gì đó con phải tôn thờ mãi mãi. Đạo Phật là một phương tiện thôi, tất cả các pháp là phương tiện thôi, để giúp con giải thoát, giúp con có tự do, giúp con hết khổ đau. Tôn giáo là cần thiết, đạo Phật là cần thiết, nhưng mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ để giúp con vượt qua bờ bên kia, vượt thoát khổ đau. Đạo Phật là vô ngã, là non-self. Con không cần phải suốt đời theo Phật, con cần phải suốt đời trung thành là phải đi theo Đức Phật, mà con cần có một nơi để nương tựa ban đầu thôi. Sau đó con phải học cách để quay về đánh thức Phật ở trong con. Mà Phật ở trong con là gì? Phật ở trong con không phải là Đức Phật Thích Ca, mà là chất liệu của trí tuệ và từ bi, của bình an và giải thoát. Khi con mời lên chất liệu bình an, giải thoát, trí tuệ và từ bi, nghĩa là con đang có Phật ở trong lòng. Khi con có thể tìm thấy được cái con đường vượt ra khỏi khổ đau ở ngay trong chính con, là con đã nương tựa Pháp ở trong con. Con đã tìm thấy nguyên nhân khổ đau ở trong con, cái chấp của con, cái góc nhìn của con, chính cái cảm xúc tiêu cực đó ở ngay trong con, và con đã buông xả ra, con đã không đồng nhất với nó, nghĩa là con đang nương tựa Pháp ở trong con. Con thở vào, con thở ra, con không chạy theo những suy nghĩ điên đảo đó nữa, là con đang nương tựa Pháp ở trong con, chứ không phải là con nương tựa kinh ở bên ngoài con, sách vở, kinh điển ở ngoài con. Và nương tựa Tăng ở trong con có nghĩa là con đang nương tựa vào một cái tổng thể hài hòa, hòa hợp giữa thân và tâm con, chứ không phải chỉ đi theo một vị thầy nào đó nữa, một đoàn thể nào đó nữa. Có một tôn giáo nào, có một đạo Phật nào tuyệt vời như vậy đâu. Để rồi từ cái lời tuyên bố đặc biệt đó, tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Và tôi tự hứa với lòng, con cũng sẽ xứng đáng như vậy. Con cũng sẽ đi tới hành trình vô ngã mỗi ngày, để rồi con cũng không có một cái gì là của con. Cuốn sách Hiểu Về Trái Tim cũng sẽ không phải là của con. Và phương pháp chữa lành tâm lý cũng không phải là của con. Và những công trình tạo dựng cũng không phải là của con. Ngay từ bây giờ và mãi về sau, không có gì là của con, là của đại chúng, là của cộng đồng, là của xã hội. Và mỗi ngày chúng tôi đều thực tập như vậy. Mỗi ngày khi ở trung tâm chúng tôi, tạm gọi là trung tâm chúng tôi nha, chứ không phải trung tâm gì của chúng tôi cả, vì đó là trung tâm chúng tôi thuê. Khi mà nhìn thấy các em học trò của mình hướng dẫn các em đến hàm dưỡng, các em bị tổn thương tâm lý, chăm sóc các em đó, giấc ngủ hay là miếng ăn, giúp các em những bài tập yoga, những bài leo đồi, những bài ngồi thở, chăm sóc như là những người thân trong gia đình, với tất cả tình yêu thương, với năng lượng bình an. Và tôi thấy các em chính là sự tiếp nối của mình, mặc dù là chưa xuất sắc, còn nhiều sự vụng về, nhưng mà đó chính là cánh tay của mình. Ngày xưa khi mà tôi thấy những vị thầy lớn của mình, và tôi cũng đã từng ước ao mình là sự tiếp nối của thầy mình, và tôi đã làm được. Và tôi biết rằng là thầy mình cũng có một cái nhìn vô ngã. Thầy mình chính là sự tiếp nối của những vị thầy khác, của biết bao nhiêu thế hệ, đều là những học trò xuất sắc của Đức Phật, trong tinh thần non-ego, non-self, phụng sự trong tinh thần không có điều kiện. Và nếu mình là học trò xuất sắc của Đức Phật, là con cháu xuất sắc của Đức Phật, thì cũng phải trong tinh thần đó, không có đòi hỏi, không có mong cầu. Mà muốn không đòi hỏi, không mong cầu, thì mình phải thực chứng được cái vô ngã này. Mình phải thấy mình ở khắp muôn nơi. Lúc mà tôi thiền tập năm thứ sáu, thứ bảy, tôi có viết xuống bốn câu thơ, đó là: ngồi yên trong thảnh thơi, tiếp xúc với mây trời, buông cái tôi bé nhỏ, thấy mình hiện muôn nơi. Đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu thực tập như thế thôi, chứ chưa phải là lúc đó mình đã buông được cái tôi đâu. Và hành trình đó còn kéo dài cho tới bây giờ. Và bây giờ vẫn tiếp tục thực tập tiếp, vì vẫn còn cái tôi bé nhỏ. Để rồi khi mà mình buông được cái tôi xuống á, thì mình lại tiếp xúc được với Đức Phật gần hơn nữa. Mình kết nối sâu thẳm được với Đức Phật. Và Đức Phật đây là một sự đại diện rộng lớn của đất trời. Và mỗi buổi sáng sớm, khi tôi thức dậy khoảng 2 giờ hoặc là 3 giờ khuya, trong cái thời ngồi thiền buổi sáng, khi mà tôi đốt những cái lá xô thơm lên, tôi kết nối được với năng lượng tinh anh của đất trời. Và chiếc lá xô thơm, tôi hay hướng về ngàn sao, hướng về vì sao sáng nhất trong cái làn khói mỏng đó, trong cái làn gió mát, trong năng lượng tinh anh đó, tôi luôn chắp tay gửi lời cảm ơn Đức Thế Tôn, bậc thầy tôn quý nhất trên đời, đã xuất hiện trong trần gian này, đã đem đến con đường tỉnh thức giác ngộ toàn vẹn, khai sáng cho trí tuệ loài người. Và con đường đẹp đẽ màu nhiệm ấy như một dòng suối êm dịu tuôn chảy qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, và nó vẫn còn giá trị hữu dụng đến bây giờ. Và thế hệ ngày hôm nay dù đang trong một cái giai đoạn có rất nhiều sự biến động của đời sống, sự lên ngôi của ngành công nghệ, sự biến động của nền kinh tế, chiến tranh bao phủ khắp mọi nơi, nhưng mà con người vẫn tìm đến đạo Phật, vẫn chạm được những cái phần tinh túy cốt lõi của đạo Phật, vẫn biết đến thiền tập, vẫn ham thích ngồi thiền, vẫn trở về nội tâm, thì không còn xúc động nào bằng. Và chúng con là những thế hệ hậu bối vẫn còn may mắn để mà gìn giữ được những cái giọt nước tinh anh đó. Và trong cái niềm biết ơn vô tận đó thì chúng con sẽ cố gắng để tinh tấn tu tập. Dẫu rằng là chúng con còn một trách nhiệm nữa là chia sẻ những cái giọt nước đó đến cho mọi người. Và biết rằng cái công cuộc chia sẻ đó nó rất là khó khăn, vì khi mà đem những cái giọt nước đó đi xuống á, thì có nguy cơ bị pha tạp và sẽ gặp nhiều trở ngại. Nếu như mình ở trong núi rừng á, thì giữ mình, giữ lòng rất là dễ. Hòa nhập vào cộng đồng xã hội thì rất là khó khăn. Nhưng mà chúng con sẽ cố gắng hết lòng để vừa gìn giữ những cái giọt nước đầu nguồn đó tiếp tục có giá trị, và vừa có thể lan tỏa giúp cho mọi người bớt khổ, chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Và chúng con sẽ cố gắng đi cùng với nhau, đi bên nhau như là một dòng sông. Những giọt nước sẽ đi cùng bên nhau như là một dòng sông, để luôn nhìn vào nhau, để soi sáng, để làm mới, để nâng đỡ nhau, như là một tăng đoàn, như một đoàn thể tỉnh thức mà không dám đi riêng lẻ giữa lằn tên bụi đạn sóng gió của cuộc đời. Và chúng con sẽ luôn nhắc nhở nhau trên tinh thần vô ngã. Những gì chúng con có được thành tựu đều là công ơn của đất trời, của vũ trụ, của bao nhiêu vị thầy tâm linh, và đặc biệt là của Đức Phật. Mà chúng con biết rằng Đức Phật cũng sẽ từ chối khi mà nói rằng đây là công của Đức Phật, vì Đức Phật cũng là một hợp thể vô ngã. Và khi nào chúng con thể hiện sự tự hào, sự kiêu ngạo, chứng tỏ mình hơn người khác và chê bai bất cứ truyền thống nào khác hay là tôn giáo khác, thì chúng con không xứng đáng là học trò của Đức Phật. Chúng con đã rời xa dòng chảy nguyên chất của đạo Phật, để chúng con mong muốn là mọi người trên thế gian này mỗi ngày được gần với đạo Phật hơn, được yêu mến đạo Phật hơn, được đến với đạo Phật trong một tinh thần cởi mở, vượt ra khỏi giới hạn của tôn giáo, đến với đạo Phật để thực hành, để được nuôi dưỡng, để được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp, để được chữa lành, để được có bình an và hạnh phúc. Và ai có mặt trên cuộc đời này cũng xứng đáng để được thừa hưởng những giá trị đó, mà không nhất thiết phải là tín đồ của đạo Phật mới được thừa hưởng. Bây giờ kính mời đại chúng cùng lắng lòng để gửi tâm tư hướng về hình ảnh Đức Phật đã nhập triệt với cõi Sa La, để chúng ta một lần nữa gửi lời cảm ơn với bậc thầy vĩ đại đã đem đến cho chúng ta con đường tỉnh thức và giác ngộ. Và mời các em của khóa đạo luyện chuyên gia chữa lành tâm lý gửi tặng ở đại chúng bài hát Rừng Sa La Tu. Cảm ơn ban nhạc là anh guitar là anh Thành Trung, violin là anh Tiến Lữ và cái trống ca dòng là anh Trí Trung. Thưa đại chúng là tôi chưa từng đi Ấn Độ, nghĩa là chưa từng đến Tứ Động Tâm, những nơi Phật đản sinh thành đạo hay là nhập Niết Bàn. Có thể là tôi có một cái quan niệm là vì tôi nghĩ Phật là phải ở khắp mười phương. Vì tôi sợ rằng nếu mà tôi đi qua Ấn Độ là tôi phản bội lại với cái ý niệm rằng là Phật không có ở Việt Nam, hay là ở Mỹ, hay là ở bất cứ nơi đâu. Vì tôi tin rằng giáo pháp ở đâu á, là Phật ở đó. Nơi nào có người thực tập giáo pháp Đức Phật, có phẩm chất, con người có chịu hóa khổ đau, con người có tỉnh thức, con người sống có từ bi, có trí tuệ, là nơi đó có Đức Phật. Tức là tôi đã cố gắng thực tập thấy Đức Phật trong vô tướng, formless. Có thể đây là sự cố chấp hay là cứng đầu của tôi gì đó. Mà nhiều lần sư phụ, vì thầy bổn sư của tôi đã mua vé sẵn rủ đời tôi đi Ấn Độ mà tôi vẫn cứ từ chối, tìm đủ thứ lý do để không đi Ấn Độ vì tôi sợ mất Phật ở Việt Nam ấy. Ngày xưa khi mà tôi còn là một sư chú, khi mà sướng cái câu kinh là Nam Mô Phổ Đà Sơn Quán Thế Âm thì tôi không có thích, là vì tôi nghĩ ô tại sao ở Phổ Đà mới có Quán Thế Âm, ở Việt Nam không có Quán Thế Âm sao? Ở đâu mà không có Quán Thế Âm? Tôi nghĩ vậy. Tại sao Quán Thế Âm đứng có một chỗ vậy, không có đi nhiều nơi? Và mỗi khi tôi uống trà, tôi hay pha trước một cái tách trà đầu tiên để riêng dâng cúng cho các vị thầy của tôi. Thì đó có thể là tất cả các vị thầy trong cuộc đời của mình, và trong đó có thể là vị thầy bổn sư tức là Đức Phật, những người mà mình luôn biết ơn. Và khi mà Thiền sư Lặng Mai viên tịch, tôi cũng không có đến, mặc dù Huế rất là gần. Tôi chỉ để tâm tang sư ông một tuần lễ tại Đà Lạt, tôi cho các em thiền sinh về hết, một mình ở lại Đà Lạt nhập thất để tâm tang, và cũng ngồi uống trà với sư ông, rồi nghe pháp thoại sư ông, để nhớ lại những kỷ niệm với sư ông. Tôi nghĩ tôi chọn cách đó là sâu sắc nhất. Chắc cũng có một sự lừa dối gì chăng, vì trong suốt chừng ấy năm trời tôi cũng không có đi gặp sư ông nữa sau khi rời Làng Mai. Vì tôi cũng biết là thầy tôi luôn dặn rằng là hãy gặp thầy trong bản môn. Trong bản môn, tức là trong Kinh Pháp Hoa có hai từ là bản môn và tích môn. Bản môn là thế giới của bản chất, tích môn là thế giới của hiện tượng. Thí dụ mình tiếp xúc với cha mẹ của mình bằng hình hài là thế giới của hiện tượng, gọi là tích môn. Và tôi đã từng đau khổ vì cha mẹ trong hình hài đã mất, và tôi đã đi tìm cái hình hài đó. Rồi cuối cùng tôi mới nhận ra rằng mình vẫn còn một cha mẹ khác trong con người của mình, trong tế bào hơi thở của mình, trong những giá trị mình có được. Cha mẹ mình đã trao truyền bao nhiêu tinh hoa cho mình, tài năng, sự thông minh hay là đức hạnh, và sẽ không bao giờ mình lấy những cái đó ra được, và mình sẽ tiếp tục mang những giá trị đó đi về tương lai. Thầy mình cũng vậy, trao truyền cho mình bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu phương pháp. Và Đức Phật cũng vậy, đã trao truyền cho mình bao nhiêu pháp môn, con đường giải thoát. Thì mình sẽ tiếp xúc với Đức Phật bằng cách nào? Mình sẽ tiếp xúc với thầy mình bằng cách nào? mình đâu thể nào gặp thầy mình mãi mãi được. Và mình cũng đâu có may mắn để gặp Đức Phật trực tiếp được. Chỉ còn có cách duy nhất đó là đi sâu vào trong pháp môn để có được bình an, có được giải thoát, có được trí tuệ, có được từ bi, là mình gặp thầy mình ở trong đó, là mình gặp Đức Phật ở trong đó, thì gọi là thế giới của bản môn. Khi mình có được, tìm được con người chân thật của mình, mình sống trong thế giới của vô ngã, là mình tiếp xúc được với thế giới của bản môn. Mình gặp cả cha mẹ mình ở trong đó, thầy tổ của mình và cả Đức Phật. Cho nên tôi sợ rằng nếu mà tôi đi gặp thầy tôi, tức là Sư ông Làng Mai là vị thầy Y Chỉ, lúc mà Sư ông viên tịch á, thì cũng có thể đây là cái cớ đổ thừa, thì mình mất đi vị thầy trong bản môn mình sao. Cho nên là lười biếng ở Đà Lạt một tuần lễ đó, cấm túc không đi đâu ngay mùa Tết, để ở nhà uống trà với thầy, mở video lên nhìn thầy, nghe lại những bài pháp thoại cũ của thầy, leo đồi cùng với thầy, còn đang đi trong rừng cùng với thầy. Vì ngày xưa ở Pháp tôi cũng thường đi bộ trong rừng cùng với Sư ông Làng Mai, cùng làm việc với sư ông. Rồi sau ở 3 năm thì tôi đã rời Làng Mai, rồi cùng ngồi uống trà với thầy, được thầy khai thị. Và đúng là thầy đã từng đi cho con, thì bây giờ con đi cho thầy. Tay thầy trong tay con, và tay Phật trong tay con, con lại tiếp tục đi những bước chân của Đức Thế Tôn đã từng đi, theo dấu chân Phật, đi về hướng giác ngộ. Chúng con cũng là những đứa học trò đi sau. Cho dù rằng là chúng con trong thời đại mới có những cái phát minh, có những cái khám phá, có những tên gọi khác đi chăng nữa, cho nó phù hợp với những căn bệnh, những vấn đề của thời đại, thì nó cũng không thể nào khác đi những cái chất liệu cốt lõi quan trọng mà Đức Phật đã khám phá được, cũng nằm trong cái quỹ đạo đó. Để rồi chúng con mỗi ngày vẫn tịnh tiến đi về hướng mặt trời, nơi mà Đức Phật đã từng đi qua. Để rồi chúng con thấy mỗi ngày chúng con cũng vẫn đang nắm tay Đức Phật, để được nhắc nhớ rằng chúng con là sự tiếp nối của Đức Phật. Khi nào mà chúng con vẫn còn nằm trong sự thực tập tỉnh thức để quan sát bản ngã cái tôi của mình, khi nào mà chúng con vẫn còn tiếp tục mở lòng ra để nhìn trong đó có thấy đủ chất liệu của từ bi hỷ xả, là chúng con biết rằng chúng con là con cháu của Đức Phật. Xin cảm ơn Đức Phật rất nhiều. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.